Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 742, mất đi bảo hộ. Trầm ngâm nửa ngày, Hoa Gian thở dài một hơi. Chúng ta còn là làm chính sự đi. Hắn nói tới chính sự, là điều tra toàn Vân Trung cư chuyện này. Bên kia, chờ tại bệnh viện Ô Quy ba người cũng đã đường về. Trải qua địa ngục điện ảnh tàn phá về sau. Tuyệt đại bộ phận diễn viên đều có thể trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đi đối mặt nguy hiểm không biết. Một mực đắm chìm trong bằng hữu rời đi đau xót bên trong. Chỉ có thể để bọn hắn vì chết đi diễn viên chôn cùng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng khác. Cùng thân ở bệnh viện diễn viên khác nhau. Tại Vũ Hạo khách sạn qua đêm hai tên diễn viên gặp khác phiền toái. Không phải đến từ toàn Vân chung cư. Mà là đến từ xã hội loài người. Thiên Giang Nguyệt theo mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài nhìn. Ở trước cửa trên hành lang tụ tập 5 tên thanh tráng niên. Những người này ăn mặc phi thường chính thức. Nhưng khí chất trên người lại không giống như là thương vụ nhân sĩ. Ngược lại càng giống mặc trang phục chính thức lưu manh. Đòi nợ. Thiên Giang Nguyệt lui về sau một bước. Xem ra, đây chính là ở tại toàn Vân chung cư bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Làm hộ gia đình nếm thử một lần nữa dung nhập xã hội loài người thời điểm. Từng nợ nần gánh vác cũng sẽ cùng nhau trở về. Toàn Vân chung cư bảo hộ cũng liền đã mất đi hiệu quả. Đem hai loại nguy hiểm so sánh. Dù cho xã hội loài người nguy hiểm nghiêm trọng đến đâu. Cũng không trở thành sẽ bị giết chết. Dù sao người đã chết liền không có cách nào trả nợ. Bởi vậy, đối diễn viên đến nói. Ở tại bên ngoài càng thêm an toàn. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến đã tử vong Cơ Tâm. Tuy nói Cơ Tâm tại tối hôm qua ở tại Vũ Hạo khách sạn. Nhưng vẫn như cũ không thể đào thoát tử vong. Tiếng đập cửa vang lên. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Người bên ngoài cũng không có mở miệng hỏi thăm. Cửa sổ có phòng trộm cửa sổ. Không cách nào chạy trốn. Muốn ra ngoài. Chỉ có thể chính diện đột phá. Bởi vậy Thiên Giang Nguyệt tiếp tục quan sát ngoài cửa hành lang. Hắn đang chờ đợi thích hợp thực tế. Theo lý mà nói, hiện tại tìm đoàn đội thành viên cầu cứu càng thêm thỏa đáng. Chỉ ít có thể cam đoan chính mình không chịu đến người bình thường tổn thương. Vấn đề ở chỗ, lựa chọn một mình rời đi toàn Vân chung cư diễn viên lại bởi vì loại chuyện này cầu cứu sao? Nếu như không phải đối tự thân năng lực có tự tin, như thế nào lại làm ra thoát ly đại bộ đội hành động? Hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt sẽ không cầu cứu. Đồng dạng tại Vũ Hạo khách sạn Ngụy Sinh Kim cũng sẽ không. Đợi đến ngoài cửa ít hai người về sau, Thiên Giang Nguyệt lập tức đem cửa mở ra. Hắn đột nhiên hành động nhường người ngoài cửa có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn trong dự liệu. Một người trực tiếp hướng Thiên Giang Nguyệt lao đến, đồng thời nâng lên chân phải của mình. Hiển nhiên, hắn nghĩ trước tiên cho Thiên Giang Nguyệt một bài học, nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng thu hoạch được giáo huấn người lại là chính hắn. Thiên Giang Nguyệt tay trái khóa lại đối phương chân phải về sau. Trực tiếp lui lại kéo một phát, làm cho đối phương tới cái một chữ ngựa. Tiếp theo, hắn nâng lên chân phải của mình. Hướng đối phương nam tính yếu ớt nhất bộ vị đá vào. Cũng không phải thi đấu. Căn bản không cần nói nguyên tắc. Nếu như không phải là không muốn chọc cảnh sát. Trực tiếp làm cho đối phương mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây loại sự tình này Thiên Giang Nguyệt cũng có. Thể làm ra. Chỉ nhìn có cần thiết hay không. Ngắn gọn động tác nhường hai người khác sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bọn họ không nghĩ tới chính mình gặp được một cái cứng rắn vũ khí. Này cùng thúc khoản phương cung cấp tình báo hoàn toàn không giống. Nhưng làm dựa vào một chuyến này ăn cơm người mà nói. Bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy nhìn xem Thiên Giang Nguyệt đi. Dù sao việc này nếu là truyền đi. Đoán chừng sẽ một mực bị đồng hành chế giễu. Không bồi các ngươi chơi. Thiên Giang Nguyệt không có nghênh đón. Mà là hướng bên cạnh cửa thang lầu chạy đi. Lâu dài rèn luyện nhường Thiên Giang Nguyệt chỉ dựa vào tốc độ liền có thể kéo ra sau lưng truy. Đuổi hai người, nhưng, nhất muội chạy trốn cũng không phải là hắn muốn làm sự tình. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Đi tới chỗ góc cua về sau, Thiên Giang Nguyệt liền ngừng lại. Ở đây, hắn sắp xuất hiện bất ngờ sẽ giải quyết một người. Sở dĩ muốn như vậy làm, một mặt là dùng ít địch nhiều tương đối chịu thiệt. Một phương diện khác thì là lo lắng đối phương có đạn hoàng đao, một loại quản chế đao cụ. Võ công lại cao cũng sợ giao phay. Có thể lần tránh nguy hiểm liền hoàn toàn không cần thiết đi tiếp nhận. Tựa như phổ thông người trưởng thành đối mặt hung ác mèo hoang chó hoang đều sẽ đi vòng qua. Không phải là bởi vì người trưởng thành đánh không thắng, mà là bởi vì không cần thiết để cho mình tiếp nhận vô vị tổn thương. Giải quyết xong về sau, Thiên Giang Nguyệt rời đi Vũ Hạo khách sạn. Hắn không có thấy được Ngụy Sinh Kim, cũng không có ý định đi tìm Ngụy Sinh Kim. Tuy là chính hắn cũng không có sớm nói cho Tiền Thương Nhất đám người chính mình ở tại bên ngoài. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn nguyện ý cùng mình làm ra đồng dạng lựa chọn người. Liên hệ, sau khi đi ra, Thiên Giang Nguyệt vừa đi vừa đón xe. Chỉ chốc lát an vị tại trên xe taxi, đi Toàn Vân chung cư. Thiên Giang Nguyệt nói, lái xe không nói nhảm, trực tiếp lái xe, mở mấy phút về sau. Thiên Giang Nguyệt phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì bên cạnh lái xe một mực tại vô tình hay cố ý liếc chính mình. Với lại ánh mắt bên trong để lộ ra tới thần sắc không phải hiếu kỳ, mà là vì xác nhận cái gì. Liền đến nơi này, xuống xe, tại chính mình nhìn lầm cùng lái xe đúng là có dị thường trong lúc đó. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn người sau, lái xe há miệng muốn nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt ánh mắt về sau, ngay lập tức đem xe đứng tại ven đường. Kỳ quái, vì cái gì liền người qua đường xem ta ánh mắt đều kỳ quái như thế? Là ta xảy ra vấn đề à? Thiên Giang Nguyệt hai tay cắm ở túi bên trong. Hắn cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua theo bên cạnh mình đi qua người qua đường. Nam, nữ, người trẻ tuổi, trung niên nhân, người già, học sinh. Tựa hồ cũng đối ta có ý tứ. Chẳng lẽ ta là tội phạm truy nã? Còn là nói, theo người chung quanh ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, Thiên Giang Nguyệt lựa chọn không lại cúi đầu, mà là từng cái nhìn thẳng trở về. Mẹ, người kia có phải là thường xuyên tại trên TV xuất hiện người? Một cái thanh âm non nớt truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, thấy được một cái 6 tuổi tiểu nam hài dùng tay chỉ chính mình. Mẫu thân của đứa bé trai thấy được Thiên Giang Nguyệt ánh mắt về sau, vội vàng vỗ vỗ tiểu nam hài tay, nhường tiểu nam hài không cần nói chuyện. Chỉ là tiểu nam hài đã lối ra, nguyên bản đã có được rất mạnh chú ý độ Thiên Giang Nguyệt lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có tiền sao? Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng hỏi thăm. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm đường chạy trốn. Là hắn, chính là hắn, cái kia lừa hơn 50 tỷ chạy, bị hắn lừa gạt người chu 2000 vạn đến bắt hắn. Mọi người chỉ cần bắt được hắn liền có thể cầm tới tiền. Một người trung niên cao giọng hô. Lúc này, tại Vũ Hạo chung cư ngăn cửa 5 người cũng đuổi theo. Giống như thật là hắn. Chấm ngoặc kép, ồ, giống nhau như đúc. Ta còn tưởng rằng hắn xuất ngoại đâu. Hắn lá gan thật lớn, còn dám xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem tiếng thảo luận truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Thiên Giang Nguyệt hơi suy nghĩ, trực tiếp nắm lên vừa rồi chỉ mình tiểu nam hai. Ai dám đuổi tới ta liền bóp chết hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng làm ra bóp động tác. Đương nhiên, cũng không có dùng sức. Hai tử mẫu thân nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời ngây dại, dù cho có mấy tên nhiệt tâm quần chúng đang giúp đỡ duy trì trật tự, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự giống thủy triều bình thường đám người. Nhìn thấy tình huống này, Thiên Giang Nguyệt cũng không lại tiếp tục uy hiếp, mà là nhanh chân liền chạy. Đứa nhỏ hắn còn mang theo, không phải là bởi vì hắn nguyện ý mang theo cái này vướng víu, mà là bởi vì nếu như cứ như vậy đem tiểu nam hài vứt xuống, đoán chừng một giây sau tiểu nam hài liền sẽ bị mặt sau chen chúc mà tới đám người dẫm chết. Hắn cũng không nguyện ý không có ý nghĩa giết người, bởi vì hắn biết rõ, giết người là sẽ lên nghiện. Chạy một phút sau, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. OF một chút đám người một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Có thể so với Xuân Vận nhà ga. Trừ đầu người còn là đầu người. Huy, xem ra ngươi rất nổi danh a. Nhiều người như vậy đều đuổi ngươi. Thiên Giang Nguyệt đối trong ngực Tiểu Nam Hải nói một câu. Tiểu Nam Hải không dám nói lời nào. Nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Giống như một giây sau liền sẽ khóc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.